Xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần 95 của bộ truyện Đại Minh Huyết Án. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện, hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Khi ấy tại Giặc Khánh Phủ, tri phủ Đại Lao. Trong phòng giam âm u ẩm ướt, ngổn ngang nằm mười mấy người, ai cũng lõa lồ nửa người phía trên. Ở trên tường đang treo các loại hình cụ, phía trên loáng thoáng có thể thấy được loang lổ những vết máu. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, không khỏi làm người ta muốn nôn mửa. Trải qua một hành lang có mười mấy bậc thềm đá, đi tới một phòng giam dưới đất. Đi vào, liền có một trận gió lạnh thổi tới, làm cho người ta không rét mà run. Bốn nam nhân, hai trước hai sau, hướng chỗ này đi tới. Phía trước, một tên cai ngục nói, mấy tên cần bắt, đã bắt được chưa? Giọng nói nghe cực kỳ âm lãnh, làm cho gian phòng đã lạnh còn thêm lạnh hơn. Một nam tử cao gầy bên cạnh trả lời ngay, dựa theo sự phân phó của ngài, cũng đã bắt được cả. Một nam nhân phía sau cũng nói tiếp, dựa theo ý của ngài, chúng ta đã gia tăng thẩm vấn, cũng đã hỏi ra một ít chuyện. Ừ, người đàn ông kia đáp một tiếng, đi tới một ngã ba. Một người đàn ông phía sau vội vàng nói, vạn tuế gia, bên trái này. Bốn người này không phải là ai khác, một người là đương kim thánh thượng, một người là Nghiêm Tung, một người là Hàng Châu Đông Sưởng Trần Tinh Bằng, còn một người khác chính là tri phủ Giả Khánh Phủ. Vạn tuế gia lúc này tới Giả Khánh Phủ, tự nhiên trong con mắt của bọn Mạnh Thiên Sở nghĩ là mang Hiểu Duy đi du sơn ngoạn thủy. Thật ra thì cũng không hẳn là vậy. Hiểu Duy chỉ là ngụy trang, nhưng mang theo Hiểu Duy đi sẽ dễ dàng che tai mắt của người ta. Huống chi, Vạn Tuế Gia cũng thật sự bởi vì Hiểu Duy mà được chữa bệnh tương tư, không thấy được Hiểu Duy, cả người của hắn cũng không có tinh thần, cho nên mang theo Hiểu Duy cũng là một loại động lực để làm việc. Lại nói, nằm thích khách trên thuyền kia, trải qua trận chiến với Mạnh Thiên Sở, cùng ngục tốt ở trong đào ngục sử dụng các hình thức trả tấn. Những người này chỉ có một tên Trung Nghĩa cắn lưỡi tự vẫn, còn lại bốn tên bật quá mới một ngày một đêm không chịu nổi cực hình nên đã hoàn toàn khai báo. Rốt cuộc là người nào động sát tâm đối với Hoàng thượng. Hơn nữa, đối với hành tung của hắn rõ như lòng bàn tay như vậy. Điều này làm cho gia tính có hứng thú giết chóc. Hắn và lão tổ tông Trung Nguyên Chương nhà hắn có cùng quan điểm sống. Đó chính là, người bất nhân ta tuyệt đối là bất nghĩa. Hơn nữa, còn có làm mạnh tay hơn người. Ai kêu người chọc vào Hoàng thượng ta, muốn chết sao? Bốn người đi tới một phòng giam. Lúc bây giờ rất lớn, bên trong rất là âm u lạnh lẽo, một chút nóng bức cũng không có. Trong phòng để một hỏa lò, trong lò đốt đằng đùng đỏ lửa. Bên cạnh một khung sắt đang treo một nam tử, một đờ người trên lõa thể dùng khóa sắt khóa lại. Cả người máu me bè bét, đầu gục xuống. Ở bên cạnh khung sắt là một nam tử vạm vỡ, đang cầm thanh sắt mới nung đỏ rực. Đang ngồi trên bàn là một lão đầu khô quắt hơn 50 tuổi. Trước đổ cử nhân, đến Giả Khánh Phủ làm quan được mười mấy năm. Từ khi làm huyện lệnh cho đến bây giờ, làm tri phủ ba mươi mấy năm, còn chưa từng thấy qua Hoàng thượng. Không nghĩ tới lần gặp mặt này lại dính vào vụ án hành thích Hoàng thượng như vậy. Hắn đang còn nghĩ, vài năm nữa, hắn nghỉ hưu, cố gắng bảo toàn. Ai ngờ, lão tri phủ vội vàng tự mình nhường ghế cho Vạn Tuế Gia. Gia Tĩnh cũng không thèm nhìn hắn một cái, đã trực tiếp ngồi xuống ghế. Những người khác cũng nhanh chóng tìm ghế ngồi ở bên người Tĩnh Gia. Gia Tĩnh chậm chậm nói, chính là người này sao? Vì quan giám ngục nào còn dám ngồi, vẫn đứng ở phía sau Vạn Tuế Gia, tùy thời chờ câu trả lời, hỏi cùng là sai khiến. Vừa nghe lời này, vội vàng nói, dạ vâng. Gia Tĩnh ghé mắt nhìn sang, ngồi tại bên trái mình chính là Trần Tinh Bằng. Trần Tinh Bằng lập tức đứng dậy, đi tới bên cạnh nam nhân kia, đem nam nhân kia nâng cằm lên. Chỉ thấy người này, mày rậm mắt to, bộ dáng hơn 40 tuổi. Bật quá trong miệng hắn đã bị đánh rụng mấy cái răng, khoe miệng còn lưu dấu máu. Một đại hán vạm vỡ thô kệch đứng bên trái thổ thiển nói, đại nhân, hắn ngất đi rồi. Trần Tinh Bằng lạnh lùng cười một tiếng, từ trên đầu của mình nhổ xuống một cây trâm, đầu tiên là mỉm cười, đột nhiên cầm cây châm, dùng sức đâm vào bả vai của nam nhân kia. Ngay cả hai đại hán bên cạnh cũng không khỏi nhào ánh mắt lại giật mình. Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm thiết, nam nhân kia nhất thời tỉnh lại ngay. Trần Tinh Hoàng lui về sau một bước, nam nhân kia ngẩng đầu lên nhìn, thấy đứng trước mặt hắn là một nam nhân hơn 30 tuổi, đang âm hiểm cười, nhìn hắn. Trong tay người kia chỉ còn lại có một nửa đoạn trầm gỗ bị cái. Trên cây trầm có máu tươi nhỏ giọt. Trần Tinh Hoàng ném cây trầm trên tay đi, nhìn một nửa cây trầm đã cắm vào trên bả vai của nam nhân kia. Máu tươi không ngừng từ trên bả vai của nam nhân kia xông ra. Thế nhưng, nam nhân kia ngay cả chân mày cũng không có nhíu. Trần Tinh Hoàng có chút bội phục người nam nhân này. Nghe nói, người dù có chết cũng không chịu khai báo sao? Vì chủ của ngươi, người thật là chết cũng không nói sao? Nam nhân quay mặt đi, không nhìn Trần Tinh Hoàng. Trần Tinh Hoàng cười cười đi tới cai ngục bên cạnh vươn tay ra. Cai ngục vội vàng đem một cuốn sổ nhỏ giao cho Trần Tinh Hoàng. Trần Tinh Hoàng mở cuốn sổ ra, hướng nam nhân trước mặt vừa đi vừa nói. Diệp Đạc, tên không có tệ, 2 vợ, 7 con, 4 nam 3 nữ. Đứa lớn nhất đã cưới vợ sinh con, nhỏ nhất cũng đến 7 tuổi. Tốt lắm, một nhà thịnh vượng. Nam nhân chợt quay đầu lại hoảng sợ, nhìn cuốn sổ nhỏ trên tay Trần Tinh Bằng, run rẩy nói. Cẩu tặc, người có bản lãnh đối phó Diệp Đạc ta đây, đừng động đến gia đình ta. Trần Tinh Bằng khẽ cười nói. Có tận 3 đứa tôn tử, thật là làm cho người ta hâm mộ đấy. Người chính là một tên khốn kiếp. Trần Tinh Bằng nhìn Diệp Đạc một chút, lại nói, đúng vậy, ta thật là một tên khốn kiếp. Ta từ lúc 11 tuổi đã dám giết người, người không tin sao? Diệp Đạc giận đến cả người phát run, đem khóa sắt trên tay cua loạn. Trần Tinh Bằng lạnh lùng nhìn Diệp Đạc, lại nói, ta nghĩ trùng hiếu không thể song toàn. Như vậy đi, ta cũng nghĩ nên thành toàn cho ngươi. Ngươi nhìn ngươi đi, bây giờ ngươi như vậy, làm sao bảo toàn tánh mạng một nhà 30 mấy miệng ăn đây? Hay là biết điều một chút, nói ra người phía sau là ai? Ngươi xem những kẻ dưới tay của ngươi đều đã khai và được thả đi rồi. Bọn họ bình yên vô sự. Ngươi cũng đến thức thời vụ một chút. Ta nhổ vào, cẩu tặc, người muốn giết cứ giết. Nói nhảm nhảm nhiều như vậy, làm cái quái gì? Trần Tinh Bằng gật đầu, xoay người sang chỗ khác, chậm rãi nói. Đem 2 từ 7 tuổi kia mang đến đây. Đúng rồi, Diệp Đạc, đứa con nhỏ nhất của người tên là gì ấy nhỉ? À, đúng. Trí nhớ của ta thật là không tốt. Diệp Thiên Tề, tên rất hay. Họ cũng là thọ cùng trời đất. Đáng tiếc. Diệp Đạc đang muốn nói chuyện, chỉ thấy một ngục tốt mang theo một đứa bé đi đến. Đứa bé kia nhìn khiếp sợ chăm chăm nhìn bốn phía, dò qua hoảng sợ, làm cả người run run. Đại khái là Diệp Đạc đã bị đánh đến khuôn mặt biến dạng, hoặc là do ánh sáng quá mờ mịt tối tăm, đứa bé không có nhận ra Diệp Đạc. Vừa thấy trong phòng tối tăm rùng rợn, khóe miệng miếu miếu đang muốn khóc, đột nhiên nghe thấy một thanh âm quen thuộc nói, Tề Nhi, không được khóc. Diệp Thiên Tề này mới phát hiện người trên khung sắt kia chính là cha của mình, lập tức xông lên phía trước, nhào tới bên người Diệp Đạc, lớn tiếng khóc òa lên. Giả Tịnh nhíu mày trầm giọng nói, Trần Tinh Bằng, người đang làm cái quái gì vậy? Trần Tinh Bằng lúc này mới sai người đem Diệp Thiên Tề từ trên người Diệp Đạc kéo ra, bảo người ta bịt miệng Diệp Thiên Tề, không để cho hắn khóc lên. Diệp Đạc thấy con của mình ở góc tường dãy dụa, lòng đau như đao cắt, vẫn hận nói, các người giết ta đi, ta cái gì cũng không biết, chỉ cầu xin các ngươi bỏ qua cho gia đình cùng 2 tử của ta. Trần Tinh Bằng đi tới bên cạnh Diệp Đạc, nhỏ giọng nói, người có biết trong nhân gian thường tâm nhất 3 chuyện gì không? Diệp Đạc không nói câu nào. Trần Tinh Bằng nói tiếp, vợ trẻ mất chồng, trung niên chết vợ, và tuổi già thì mất con. Diệp Đạc vừa nghe như vậy, nhất thời hoảng sợ vạn phần, nhìn Diệp Thiên Tề trong góc tường. Trần Tinh Bằng mặt không chút thay đổi, lại nói, ta chỉ đếm tới 3, sau 3 tiếng đếm, ta sẽ cho người nếm thử mùi vị tuổi già mất con là như thế nào. 1, 2, 3, người đâu? Đem đứa bé kia đưa ra nhốt trong lồng tre cho chó ăn thịt. Diệp Đạc tuyệt vọng gào lên, không, cha ơi, cứu con, cha. Diệp Đạc thống khổ, đem ánh mắt nhắm lại, Diệp Thiên Tề bị lôi ra ngoài, chỉ trong lát sau, liền nghe mấy tiếng chó sủa, ngay sau đó chính là từng chuỗi kêu la thảm thiết của hài tử từ bên ngoài truyền tới. Diệp Đàng không khỏi đau đớn bất lực. Giả Tính có chút hăng hái, nói khẽ với Nghiêm Tùng. Người nhìn tiểu tử Mạnh Thiên Sở kia, làm sao có thể làm được như đồng xưởng phủ Hàng Châu này cơ chứ? Hắn chính là một kẻ thư sinh. Nếu sau này muốn, cũng chỉ có thể làm văn thần, làm sao có thể làm võ tướng được? Trần Tinh Bằng nghe câu này, nghĩ thầm đây không phải là ám chỉ Trần Tinh Bằng ta có cơ hội thăng chức sao? Xem ra ta phải cho Hoàng thượng nhìn thấy năng lực của ta. Từ trong miệng của người này cậy ra, kẻ chủ mưu mới có thể thay thế được vị trí của Mạnh Thiên Sở trong lòng Hoàng thượng. Nghĩ tới đây, hắn càng thêm kiên định quyết tâm. Nghiêm Tùng nghe vậy, trong lòng lại nghĩ, cái Giả Tĩnh người coi trọng không phải là Tín Thiện Lương cùng với nguồn gốc của Mạnh Thiên Sở sao? Nếu như muốn tìm một người độc ác như Trần Tinh Bằng kia, cuối cùng cũng chỉ là một tiểu lầu la cho đồng xưởng. Trần Tinh Bằng đi tới bên cạnh Diệp Đạc, cười nói, thế nào Diệp Đạc, đau lòng không? Diệp Đạc đem ánh mắt tàn bạo nhìn Trần Tinh Bằng, nói tiếp, người chính là loại xúc sinh, đứa nhỏ mới 7 tuổi thôi, người nỡ lòng nào? Trần Tinh Bằng làm ra vẻ vô tội nói, ta cũng muốn như vậy, nhưng mà làm sao chứ? Có phải người còn muốn tiếp tục ngoan cố hay không đây? Nghe nói đại tôn tử của ngươi rất là thông minh, khả ái, cũng cùng tuổi với Diệp Thiền Tể thì phải. Ta mới vừa rồi cũng nghe hắn đọc thuộc lòng Tam Tự Kinh, rất tốt, thật là rất tốt đấy. Diệp Đạc lập tức khẩn trương hỏi, người có ý gì, người có phải đã hại nó hay không? Đúng vậy, ta đã đem tất cả người nhà của người bắt hết đến đây. Người xem nên là cùng nhau cho chó ăn thịt, hay là... Diệp Đạc vừa nghe như vậy, nhất thời ngã quỵ xuống, tuyệt vọng ngửa mặt lên trời, cười to mấy tiếng nói, trời ạ, công đạo ở đâu? Trần Tinh Bằng tiến lên hỏi, nói đi, nếu bây giờ người nói, Diệp gia ngươi bất quá mới tổn thất một người. Nếu là người không nói, người Diệp gia ngươi hôm nay sẽ đoạn tử tuyệt tôn. Hơn nữa, ta còn sẽ truyền đi tin tức, nói người cách gì cũng đã khai báo hết. Cho đến lúc đó, kẻ đứng sau ngươi tự nhiên kìm nén không được phải đi ra. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần vào hang bắt thỏ, mà Diệp Đạc ngươi mạng cũng mất. Hơn nữa, cả nhà của ngươi cũng phải chết theo. Đến lúc đó, người sẽ trở thành kẻ bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa. Người cảm thấy người hy sinh như vậy có ý nghĩa gì sao? Diệp Đạc không nói gì, Trần Tinh Bằng vội vàng rèn sắt khi còn nóng, nói tiếp. Hơn nữa, coi như là ta không giết ngươi, cũng không giết người nhà của ngươi, đem bọn người bình yên thả trở về. Ngươi cho rằng kẻ đứng sau ngươi sẽ còn tin tưởng ngươi sao? Bọn họ sẽ cho rằng Diệp Đạc ngươi cái gì cũng không nói ra mà nha môn có thể đem bọn ngươi toàn bộ thả về nhà sao? Diệp Đạc trong ánh mắt có chút miên man. Trần Tinh Bằng phảng phất nhìn tới hy vọng, nói tiếp. Cho đến lúc ấy, ta không giết người, bọn họ cũng sẽ đem các người diệt khẩu. Nhưng nếu như người khai báo ra, chẳng những có thể bảo vệ cả người nhà vô sự, hơn nữa còn có thể thưởng vinh hòa phú quý. Người suy nghĩ kỹ một chút đi. Diệp Đạc trầm mặc hồi lâu, lát sau rốt cuộc cũng nói. Vậy người có thể bảo đảm được không? Trần Tinh Bằng nói rất chắc chắn. Tất nhiên rồi. Diệp Đạc cắn răng nói. Tốt, vậy người trước tiên thả gia nhân của ta ra đã. Trần Tinh Bằng cười đi tới bên cạnh Diệp Đạc, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai mới vừa rồi bị cây trầm đầm xuyên qua. Diệp Đạc lập tức kêu rền một tiếng đau đớn. Trần Tinh Bằng cười lạnh nói. Diệp Đạc, người không nên rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Cho dù ta thả người nhà của ngươi, người nhà của ngươi có thể trốn khỏi sự đuổi bắt của đồng xưởng chúng ta hay sao? Diệp Đạc người đối với kiếp sống chạy nạn dường như cũng có hứng thú hả? Diệp Đạc không nói gì, Trần Tinh Bằng cười nhạo nói tiếp. Diệp Đạc, coi như là người có thể trốn được đông xưởng, nhưng là người không thể trốn ra khỏi Giang Sơn Đại Minh Triều. Một mình ngươi chết cũng đã không có vấn đề gì, nhưng còn vợ con ngươi, gia quyến ngươi, muốn chạy sao? Vậy người thật đúng là si tâm vọng tưởng. Diệp Đạc suy nghĩ một chút, lại nói, ta muốn có một sự bảo đảm, nếu như ta nói ra, chẳng những ta được sống đi ra ngoài, cả nhà của ta cũng có thể bình yên vô sự, rời đi khỏi phủ Hàng Châu, từ đó ẩn cư, các người không cho người hạ thủ đối với chúng ta nữa. Trần Tinh Bằng oán hận đưa tay xách đôi tay Diệp Đạc nói, người có phải muốn để cho con của ngươi bị tiếng kêu thảm thiết của ngươi dọa cho sợ choáng váng hay không? Ta nói không giết là không giết. Ngươi nói phải như thế nào mới là bảo đảm. Ta cho ngươi biết, Diệp Đạc, ngươi hiện tại ngay cả con chó trong lồng tre ngoài cửa kia cũng không có bằng. Ngươi không có lựa chọn nào khác, hoặc là bảo toàn mạng của cả nhà, nói ra kẻ chủ mưu là ai, hoặc là toàn gia nhà người sẽ chết. Diệp Đạc thống khổ gật gật đầu, Trần Tinh Bằng lúc này mới thả tay ra. Diệp Đạc nói, được rồi, ta nói. Trần Tinh Bằng đắc ý quay đầu, nhìn một chút Vạn Tuế Gia. Giả Tịnh đứng dậy, nói tiếp, tốt lắm, chuyện còn lại, người hỏi tiếp đi, chúng ta đi trước, nơi này không khí thật sự không tốt. Trần Tinh Bằng vừa nghe, đuổi theo sát phía sau Vạn Tuế Gia, đưa bọn họ ra cửa, lúc này mới quay đầu trở về phòng dưới đất. Giả Tịnh ba người đi tới trong viện, rõ ràng nhìn thấy một trong lồng sắt lớn có 4-5 con chó săn. Trong lồng tre bên cạnh là máu tươi cùng quần áo bị xé nát, còn có hải cốt vương vãi. Quan giám ngục vội vàng quay đầu qua một bên, không dám nhìn nữa. Giả Tĩnh cười quay sang Nghiêm Tùng nói, thật không hổ là thủ hạ do Ôn Tuyền dạy dỗ ra, thật là lòng dạ độc ác. Trở về nói chuyện cùng Mạnh Thiên Sở một chút, để cho tên Trần Tinh Bằng làm phủ Hàng Châu Đông Sương. Điểm yếu của Mạnh Thiên Sở chính là ở chỗ tầm nhân hậu, thấy ai cũng nghĩ muốn cứu, lòng từ bi như vậy làm người đứng đầu Đông Sưởng không có được. Nghiêm Tùng vội vàng gật đầu phụ họa một chút, cười cười cho là phải. Gia Tĩnh phát hiện Nghiêm Tùng vẻ mặt rất kỳ quái, liền nói, làm sao thế, người có không đồng ý ý kiến này sao? Nghiêm Tùng vội vàng khoát tay nói, không có, không có. Gia Tĩnh cười nhìn Nghiêm Tùng gật đầu nói tiếp, ngươi thật là lão giả dối trá. Đúng rồi, ngươi nói hiểu duy, nếu là biết ta có ý nghĩ này, nàng sẽ thấy thế nào? Nghiêm Tùng đáp, vì thần thật sự không biết được Hiểu Duy cô nương nghĩ gì đâu. Giả Tĩnh đáp, được rồi, ta sẽ trở về cùng nàng nói chuyện một chút, xem nàng nghĩ như thế nào. Nghiêm Tùng gật đầu, trong lòng lại nghĩ, thứ nhất, mặc dù Mạnh Thiên Sở làm người đứng đầu Hàng Châu Đông Sưởng, ngoài mặt nhìn vào, quả thật có chút không thích hợp. Đông Sưởng kia, kẻ nào cũng lòng dạ độc ác, giết người không chớp mắt, nhưng Mạnh Thiên Sở thực sự rất thiện lương, thật giống như tạo hóa trêu người. Nghĩ tới có chút buồn cười, nhưng người đứng đầu Hàng Châu Đông Sưởng nếu thật là như Trần Tinh Bằng, thật không biết làm bao nhiêu oan sai án. Thứ hai, chính là Vạn Tuế Gia, làm sao lại thích một nữ nhân như vậy? Mấy ngày qua, ngay cả bà bữa cơm ăn cái gì cũng muốn hỏi Hiểu Duy, mình và Thành Tử Nghĩa ở bên cạnh, nghiễm nhiên chính là người thừa. Bất quá cũng may, Hiểu Duy đối với Vạn Tuế Gia vẫn kính cẩn, không yêu cũng không ghét, khiến cho Vạn Tuế Gia lại càng động tâm. Chưa từng có thấy một nữ tử như vậy. Đại khái bởi vì lòng hiếu kỳ, Gia Tĩnh quả thực đối với Hiểu Duy sắp mê đến chết. Từ trước đến nay, mình lo lắng, Vạn Tuế Gia chỉ lo chuyện luyện đan, không để ý giang sơn xã tắc. Hôm nay Gia Tĩnh luyện đan hứng thú không giảm, không ngờ lại mê nữ sắc. Nghĩ tới đây, Nghiêm Tùng không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Nghiêm Tùng không nghĩ tới, Gia Tĩnh vừa trở về liền đi hỏi Hiểu Duy ngay. Lạ lùng là, ý nghĩ của Hiểu Duy cũng giống với mình, không khỏi đối với cặp mắt nhìn của tiểu cô nương mới 16 tuổi này rất thán phục. Gia Tĩnh nghe Hiểu Duy nói, cũng cảm thấy có chút đạo lý, liền đem việc này tạm thời để xuống, không nói thêm nữa. Tiểu già quả nhiên trước lúc hoàng hôn đã trở lại, mang về món đồ mà Mạnh Thiên Sở muốn. Xem ra, thật đúng là ứng với câu nói của nàng, đã nói với Mạnh Thiên Sở, ta làm việc là huynh cứ yên tâm. Không nói nhiều lời, Mạnh Thiên Sở nhận lấy rương khám nghiệm tử thi từ tay Hiểu Nặc, rồi hỏi một chút tình huống trong nhà, biết được mọi chuyện đều tốt, liền cảm ơn Hiểu Nặc, chờ Hiểu Nặc sau khi rời đi, liền kiểm tra chuyện tình về hai khối xương kia. Hiểu Nặc lúc rời đi còn hỏi Mạnh Thiên Sở có phải đã biết người ném phi tiêu này là ai hay không. Đối với chuyện này, Mạnh Thiên Sở chẳng qua là suy đoán, dĩ nhiên sẽ không nói cho nàng biết, cho nên cười cười hai tiếng cho có lệ. Chờ Hiểu Nặc đi rồi, Mạnh Thiên Sở không khỏi vì phán đoán của mình mà lo lắng. Nếu thật là người vẫn yêu cầu mình giúp đỡ cho ân gia giải oan khuất kia, vậy thì to chuyện rồi. Thế nhưng bản thân của hắn cũng khá là bối rối. Vấn đề là, ân gia ở trên giang hồ mai danh ẩn tích nhiều năm, bọn họ lại là từ đầu biết được Vạn Tuế Gia tới giang nam, hơn nữa còn cùng mình ở chung một chỗ này chứ. Dĩ nhiên, đây hoàn toàn là suy đoán của Mạnh Thiên Sở. Hắn vừa nghĩ tới ân gia, trên dưới mấy trăm nhân khẩu, nếu quả thật là bọn họ làm chuyện này, vậy thì thật sự là được không bù nổi mất. Ngày hôm sau, Trần Tinh Bằng sáng sớm đã đến Giả Khánh Phủ, chuẩn bị ra mắt Vạn Tuế Gia, đem tình huống của Diệp Đạc cặn kẽ, báo cáo hết một lượt. Mong muốn trước lúc rời đi, Vạn Tuế Gia sẽ đem vị trí đứng đầu Đông Sưởng Phủ Hàng Châu giao cho mình. Nghĩ tới đây, Trần Tinh Bằng không khỏi bước chân cũng nhanh hơn nhiều. Đi tới phòng ăn, thấy Vạn Thuế Gia, Nghiêm Tùng, Thành Từ Nghĩa cùng Hiểu Duy cô nương đang dùng cơm, hắn không dám quấy rầy, liền đứng ở cửa chờ được gọi vào. Gia Tĩnh dương mắt nhìn lên, không thèm để ý đến, lại nhìn Hiểu Duy đang ngồi ở bên cạnh mình, thật giống như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Hồi lâu cũng không thấy nàng cầm đũa ăn thêm gì. Gia Tĩnh nhíu nhíu mày, liếc người hầu đứng bên cạnh. Người hầu vội vàng tiến lên khom người nói: Vạn Tuế Gia, ngài có cái gì phần phó? Gia Tĩnh nhìn Hiểu Duy cũng không nói câu nào. Người hầu hiểu ý, lập tức quay người hỏi: Hiểu Duy cô nương muốn ăn cái gì để lão phu sai người làm cho Hiểu Duy cô nương ăn? Người không ăn cái gì như vậy, thân thể chịu không được đâu. Hiểu Duy ngẩng đầu khẽ mỉm cười nói: Đầu mục đại nhân không cần phải khách khí, chẳng qua là đêm qua đột nhiên mưa xuống, ta là có chút cảm lạnh, không muốn ăn gì, không có gì đáng ngại. Gia Tĩnh vừa nghe thấy như vậy, vội vàng để đũa xuống, rồi nói: Vậy mà ngươi mới vừa rồi, lộc thực giấc, không nói gì với trẫm cả. Hiểu Duy cùng kính đáp: Chỉ là không có muốn ăn thôi mà, không phải đau bệnh, cho nên cũng chưa có nói với Vạn Tuế Gia. Gia Tĩnh vội vàng nói với đầu mục: Người còn đứng ở chỗ này làm cái gì, còn không nhanh đi gọi thái y để xem qua một chút. Hiểu Duy thấy Vạn Tuế Gia bộ dáng khẩn trương như vậy, trong lòng ấm áp, đại khái là trừ cha cùng ba ca ca ở ngoài của mình ra, lần đầu tiên có một người đàn ông đối với nàng chăm lo như vậy, cũng thay đổi một chút hình ảnh của Vạn Tuế Gia trong lòng của nàng. Thế nhưng trong lòng của nàng vẫn không muốn Vạn Tuế Gia thích nàng, bởi vì tình yêu cũng là sự ích kỷ. Huống chi, hoàng cung hơn ngàn nữ nhân cùng nàng tranh giành một Vạn Tuế Gia. Nghĩ tới đây, nàng mới có một chút lo lắng. Trong nháy mắt, lòng nàng lạnh xuống, không khỏi thở dài một hơi. Nghiêm Tùng bên cạnh thấy vậy liền nói: Dù sao chuyện cũng đã xử lý xong, nếu không còn làm gì thì hay là Vạn Tuế Gia, người xem hôm nay chúng ta ra ngoài đi du ngoạn một ngày. Gia Tĩnh nhìn Trần Tinh Bằng quay cửa một chút, vẫy vẫy tay. Trần Tinh Bằng vội vàng khom người đi vào, quỳ xuống đất thì lễ với Gia Tĩnh, tiếp tục thì lễ với Nghiêm Tùng cùng Thành Tử Nghĩa, sau đó mới đứng dậy. Ai ngờ hành động này của hắn lại làm cho Gia Tĩnh giận tím mặt, oán hận, đập bàn ầm một cái. Thành Tử Nghĩa đang húp cháo, một trường này của Gia Tĩnh thiếu chút nữa làm chén cháo trên tay của hắn rơi xuống đất. Trần Tinh Bằng không rõ nguyên do, vội vàng quỳ xuống một lần nữa. Gia Tĩnh quát lớn: Mắt của người không biết nhìn người sao? Nếu thật là như vậy, để trẫm tìm người móc đôi mắt của người đi, người nói trẫm nghe. Trần Tinh Bằng vừa nghe như vậy mới biết mình một lần nữa phạm vào sai lầm, lại đem Hiểu Duy cô nương bên cạnh mà Vạn Tuế Gia quan tâm bỏ sót không thì lễ, vội vàng dập đầu xin Vạn Tuế Gia tha mạng. Lúc này từ ngoài cửa đi tới hai thị vệ kéo Trần Tinh Bằng hướng ngoài cửa đi ra. Trần Tinh Bằng trong cái khó ló cái khôn, đã biết mình sai lầm rồi, cầu xin Hiểu Duy cô nương tha mạng. Hiểu Duy thấy thế vội vàng quay sang Gia Tĩnh rồi nói: Vạn Tuế Gia, sáng sớm xin gửi không đến tức giận, lại nói hắn cũng không phải là có lòng vô lễ. Gia Tĩnh thấy Hiểu Duy lần đầu tiên hướng mình cầu tình, tự nhiên cũng phải cho nàng mặt mũi, liền ôn nhu nói: Vậy nàng trước tiên ăn một chút gì đi, một lát nữa để cho thái y xem qua sức khỏe có được không. Hiểu Duy e lệ gật gật đầu. Gia Tĩnh cười ngẩng đầu nói: Tốt lắm, thả hắn ra. Trần Tinh Bằng bị xô té ở trên mặt đất, vội vàng bò dậy, đi tới trước mặt Vạn Tuế Gia, nói cảm ơn, sau đó vừa chuyển tới trước mặt Hiểu Duy, lại nói: Hiểu Duy cô nương là ân nhân cứu mạng của tại hạ, giống như ơn tái sinh, sau này Trần Bộ nhất định đi theo làm tùy tùng, cục cùng tận tụy, chết cũng không tử. Gia Tĩnh cười nói: Người lúc này cũng biết lấy lòng đấy, nếu không, sau này làm tiếp thần thị vệ cho Hiểu Duy đi. Trần Tinh Bằng con ngươi đảo chuyển, nghĩ thầm, nếu như Hiểu Duy cô nương này thật sự có một ngày vào cung được hoàng thượng sủng ái, hắn là một thiếp thần thị vệ bên cạnh, còn không phải là muốn gió có gió, muốn mưa có mưa sao, cho nên vội vàng nói: Vạn Tuế Gia nói rất đúng, nội tài cam nguyện hầu hạ Hiểu Duy cô nương cả đời. Hiểu Duy vừa nghe như vậy vội vàng nói: Vạn Tuế Gia, như vậy không được đâu, nàng chỉ là một đại cô nương, nào cần một thiếp thần thị vệ, không tốt, không tốt, cha, người nói có đúng không? Thanh Từ Nghĩa nhìn Hiểu Duy cũng không biết nói gì cho phải. Kể từ khi Vạn Tuế Gia tới đây, nữ nhi của nhà mình cũng giống như mình, mọi hành động như vậy, lời nói đều phải cẩn thận, từng bước phòng bị, sợ làm sai chuyện gì phật lòng hoàng thượng. Gia Tĩnh mới cười mà nói: Quốc công tự nhiên là đang nghĩ không biết nói cái gì cho phải. Trẫm thấy cũng không có cái gì là không tốt. Nếu là ngươi không yên lòng, trẫm có thể làm cho ngươi yên lòng đấy. Trần Tinh Bằng lập tức hiểu ý trong lời nói của Gia Tĩnh, nhất thời tóc gáy cũng dựng lên. Mình còn chưa có con đối dõi. Nếu hiện giờ Vạn Tuế gia đem của quý trò cắt đi thì khốn nạn rồi. Vừa nghĩ tới mình trở thành bất nam bất nữ, vẫn còn có chút không rét mà run. Nhưng Trần Tinh Bằng từ 7 tuổi đã ở đồng xưởng tiến hành nghiêm khắc huấn luyện. Hơn nữa, chính hắn nếu nói bây giờ không thành công cũng thành nhân. Tâm tính sắt đá, nếu như mình trung thành cùng chủ tử, đừng nói chức vị đứng đầu đồng xưởng phủ Hàng Châu, coi như là vị trí của Ôn Tuyển, hắn cũng có thể vươn tới. Trần Tinh Bằng nghĩ tới đây vội vàng nói, Vạn Tuế gia nói rất đúng, chỉ cần có thể ở lại bên cạnh phụng dưỡng Hiểu Duy cô nương, ta có thể làm cho Hiểu Duy cô nương yên tâm. Hiểu Duy dĩ nhiên hiểu ý tứ hai nam nhân này, đỏ mặt lên vội vàng nói, Vạn Tuế gia, ta là cảm thấy ta ngày ngày chân không bước ra khỏi nhà, căn bản không cần thiếp thân thị vệ gì. Lại nói quý phủ thường ngày cũng đề phòng xâm nghiêm, không cần... Gia Tĩnh đáp, chuyện này ta thấy vẫn không thể nghe theo nàng. Hôm trước đã có người nhằm vào trẫm hạ thủ, nàng là một nữ tử yêu đuối bên cạnh trẫm. Bên cạnh cần có nhiều người bảo vệ, vốn là chuyện tốt. Chuyện này cứ định như vậy đi. Bắt đầu từ hôm nay, Trần Tinh Bằng một khắc cũng không được rời khỏi, phải theo sát nàng ấy. Về phần chuyện tình của Hàng Châu Đông Sưởng, trước hết toàn bộ giao cho Mạnh Thiên Sở xử lý. Người thích hợp thay thế vị trí Trần Tinh Bằng nhất chính là hắn. Hiểu Duy không biết nói cái gì nữa. Trần Tinh Bằng bên cạnh mừng thầm, vội vàng quỳ xuống hướng về phía Vạn Tuế gia cùng Hiểu Duy nói. Nô tài đa tạ Vạn Tuế gia, đa tạ Hiểu Duy chủ tử nâng đỡ. Nô tài nhất định coi trọng tánh mạng Hiểu Duy chủ tử hơn cả tánh mạng của mình. Gia Tĩnh khinh thường rồi nói, mạng của người đáng giá mấy đồng, người phải biết Hiểu Duy sau này sẽ làm mẫu nhi thiên hạ. Là người đứng đầu hậu cung, người không đem Hiểu Duy chiếu cố cho tốt cho trẫm, trẫm sẽ lấy mạng của người. Trần Tinh Bằng vội vàng gật đầu, Hiểu Duy bên cạnh cùng với Thành Tử Nghĩa, nghiêm tùng, không khỏi vì những lời này của Vạn Tuế gia khiến cho trong lòng cả kinh không thôi. Gia Tĩnh bây giờ nhìn biểu hiện của tất cả mọi người, cũng không để ý đến, liền quay sang Hiểu Duy rồi nói. Trẫm đã suy nghĩ kỹ, trẫm đang là nói lời thật. Được rồi, trẫm cùng Nghiêm Ái Khanh và cha của nàng, đi đến đại sảnh, nghe Trần Tinh Bằng báo cáo sự vụ. Nàng ăn chút gì đó, rồi nghỉ ngơi một lát cho khỏe. Sau đó, phải bảo đầu mục dẫn thái y đến thăm khám cho nàng. Nếu như nàng không làm như vậy, trẫm sẽ đem Trần Tinh Bằng này băm thây cho chó ăn đấy. Hiểu Duy cười một tiếng rùn sợ nói, thần thiếp biết rồi. Gia Tĩnh rất thích nhìn Hiểu Duy cười, thấy nàng cười một tiếng, trong lòng của hắn cũng thấy thoải mái, liền đối với Nghiêm Tùng nói, hôm nay làm xong chuyện này, chúng ta không đi du ngoạn nữa, trực tiếp về nhà. Ta nghĩ Hiểu Duy đại khái là nhớ nhà, nhớ mẹ của nàng rồi. Đi thôi. Hiểu Duy đứng dậy tiễn Vạn Tuế ra, trong lòng đột nhiên có một ý niệm chợt lóe. Nhưng nhất thời cảm giác, mình tại sao có thể nghĩ như vậy đây? Liền tự trách cứ bản thân mình. Trần Tinh Bằng đi theo Vạn Tuế ra tới đại sảnh. Trừ hai thị vệ giữ cửa của Vạn Tuế ra, những người khác hết thảy đều cho lui xuống. Gia Tĩnh ngồi xuống ghế. Gần đây đại khái là vị tương tư. Hắn phát hiện mình gầy đi chút ít, đứng ngồi cũng tự nhiên hơn rất nhiều. Điều này làm cho hắn cảm thấy, cảm giác tốt hơn so với sự mập mạp trước đây rất nhiều. Được rồi, người nói đi. Trần Tinh Bằng đi nhanh đến trước Vạn Tuế gia khom người nói. Theo Diệp Đạp khai báo, hắn là bị ẩn gia sơn trại sai khiến. Gia Tĩnh nhíu mày nói, ẩn gia sao? Trần Tinh Bằng đáp, Vạn Tuế gia còn nhớ rõ chuyện 13 năm trước đây của ẩn gia không? Sau đó, người còn đặc biệt để cho đồng xưởng đi thăm dò, âm thầm điều tra ân gia, biết ân gia nằm đó là bị gia khánh phủ Dương gia làm hại, cho nên thiếu chút nữa cửa nát nhà tan. Gia Tĩnh suy nghĩ một chút rồi nói, sự tình của ân gia, trẫm hoàn thị hữu ấn tượng. Bây giờ đã nhiều năm qua như vậy rồi, trẫm cũng đã đưa cho bọn họ lời công đạo, ân gia vì cái gì mà muốn giết trẫm chứ? Trần Tinh Bằng đáp, nghe Diệp Đặc nói là ân gia muốn vu oan giá họa cho Dương gia, ám sát hoàng thượng, sau đó để cho Diệp Đạc thừa nhận mình là do Dương gia phái tới. Nếu không phải vì thần đem nhi tử của Diệp Đạc ném cho chó ăn, đại khái Diệp Đạc cuối cùng vẫn là muốn dựa theo kế hoạch, thừa nhận mình là do Dương gia phái tới. Thành Tử Nghĩa lại đáp, vậy hắn cũng không cần thiết phải khổ sở như vậy mới nói ra chuyện này, trực tiếp thừa nhận mình là do ân gia phái tới, không phải là được rồi sao? Trần Tinh Bằng đáp lời, Thành đại nhân nói rất đúng, cái này ta cũng đã nghĩ tới. Giả Tĩnh suy nghĩ một chút, là kế phản gián sao? Nghiêm Tùng đáp, mối hận cũ của Dương gia cùng Ân gia rốt cuộc là sâu đậm đến như thế nào? Thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, lại vẫn không buông tay chứ? Trần Tinh Bằng đáp, tỷ trước nghĩ, ta cũng đi thăm dò qua. Diệp Đăng trước đó vẫn là sư phụ của một võ quán võ thuật, trước đó cũng không đuổi tới cùng Dương gia. Cho tới 3 năm trước đây, bởi vì có quan hệ thông gia, từ đó đến nay, Dương gia gặp gỡ rất nhiều và thân thiết. Hơn nữa, con thứ hai của Diệp Đạc còn cưới nữ nhi của Dương gia làm vợ. Về phần ân oán hai nhà Ân Dương, dường như đã cách một đời trước. Lúc ban đầu, chẳng qua là vì hai nhà làm bảo điều mình tranh ám đấu, tranh giành việc làm ăn. Sau lại nghe nói phụ thần Dương Ngạn đoạt nữ nhân của Ân gia, còn lại chuyện khác cũng không tra ra được. Nói tóm lại, hai nhà này ân oán rất là sâu. Gia Tĩnh nhìn Thành Tử Nghĩa một chút, lại nói, quốc công nghĩ thế nào? Thành Tử Nghĩa đáp, phi thần cảm thấy được lời nói của Diệp Đạc này cần cân nhắc một phen. Diệp Đạc cùng Dương gia quan hệ rất tốt, tại sao vô duyên vô cớ giúp Ân gia làm việc? Đây là điều thứ nhất. Thứ hai, Diệp Đạc không cần thiết phải cắn răng, không nói khi bị bắt, coi như là muốn giả bộ cho trà dáng, cũng không có cần thiết lấy chính con trai ruột của mình làm tiền đánh cược như vậy. Ân gia coi như là cho Diệp Đạc nhiều thứ thật là tốt hơn nữa. Diệp Đạc cũng không cần thiết dùng mạng của con trai ruột mình để đổi lấy. Gia Tĩnh gật đầu, Trần Tinh Bằng nói, nhưng cả nhà của hắn đều ở trên tay chúng ta. Hắn... Nghiêm Tùng lạnh lùng cười một tiếng, nói tiếp, Thành đại nhân nói rất đúng. Ngoài những điều này, Diệp Đăng còn nói những gì? Trần Tinh Bằng có chút khó nghĩ, suy nghĩ một chút, lại nói, Diệp Đăng còn nói, người Ân gia vẫn muốn tìm cơ hội hạ thủ đối với Vạn Tuế gia ngài, còn đang sắp xếp người nằm vùng cùng tay mắt bên cạnh ngài. Gia Tĩnh vừa nghe vậy, mặt trầm xuống nói, người nào là tai mắt của bọn Ân gia hắn? Trần Tinh Bằng do dự một chút nói, Mạnh đại nhân, hơn nữa Mạnh đại nhân còn là nhị trại chủ Ân gia sơn trại. Gia Tĩnh vừa nghe như vậy, liền nói, dừng lại, người nói ai chứ? Trần Tinh Bằng có chút chần chờ, dù sao Mạnh Thiên Sở đối với mình không tệ, nhưng đang nói chuyện ám sát đại sự vẫn không thể không thành thật, chi tiết nói ra, Mạnh Thiên Sở, Mạnh đại nhân. Thanh Tử Nghĩa vội vàng nói, không thể nào, cái này đã có ý gì? Mạnh Thiên Sở không phải là sư gia của Nhân Hòa huyện thôi sao? Tại sao lại thành nhị trại chủ của Ân gia sơn trại rồi? Nghiêm Tùng cũng nói, hơn nữa, Ân gia kia có được năng lực biết tất cả mọi chuyện. Bọn họ như thế nào biết được Mạnh Thiên Sở có thể đến gần Vạn Tuế gia chứ? Gia Tĩnh nhíu chặt hai hàng lông mày nói, làm sao không thể? Mạnh Thiên Sở nếu thật là nhị trại chủ của bọn họ, như vậy bọn họ nhất định cũng biết Vũ Đình Thiền Sư là tam phu nhân của Mạnh Thiên Sở. Như vậy coi như là hợp lý. Bọn họ làm như vậy cũng không có gì là kỳ quái. Thanh Tử Nghĩa cùng Nghiêm Tung thấy Vạn Tuế gia vẻ mặt có chút âm lãnh, cũng không khỏi vì Mạnh Thiên Sở âm thầm đổ mồ hôi. Gia Tĩnh nói, đi thôi, chúng ta trước nhất về Hàng Châu Phủ rồi hãy nói. Đem Diệp Đạc cùng cả nhà của hắn cùng mang về, một người cũng không được thiếu. Mặt khác, gọi toàn bộ Dương gia ở Già Khánh Phủ đến cho ta xem. Đúng rồi, Dương gia này trước đây thật giống như cũng mở tiểu cục, hiện tại đang làm cái gì vậy? Trần Tinh Bằng đáp, vẫn là đang mở tiểu cục thôi, hơn nữa còn là tiểu cục lớn nhất cả Chiết Giang. Hơn nữa Dương Ngạn cũng chính là người đứng đầu Dương gia tiêu cục, nữ nhi thứ tư của hắn hiện nay là con dâu của đầu mục đại nhân. Gia Tĩnh cũng như hiểu ra cái gì, liền nói, tốt lắm, càng kéo dài càng phiền toái, vậy thì phong tỏa toàn bộ Già Khánh Phủ cho ta. Cả thành bắt đầu từ hôm nay chỉ cho đi vào, không cho phép đi ra, nếu trái lệnh giết chết không tha. Vâng, tin chức hiểu rồi. Gia Tĩnh đi ra cửa, lại nói, ta cùng Nghiêm Ái Khanh cũng đi trước một bước, quốc công người đi đem Hiểu Duy thế nào rồi, chúng ta về phủ tổng đốc trước. Thành Tử Nghĩa vội vàng lên tiếng, đưa mắt nhìn Vạn Tuế gia rời đi, nhìn Trần Tinh Bằng một chút, lại nói, chuyện trước đây của Mạnh Thiên Sở, người không biết sao? Trần Tinh Bằng vội vàng đáp, tin chức quả thật không biết. Thành Tử Nghĩa gật đầu không nói gì, xoay người rời đi. Ôn Du thấy Mạnh Thiên Sở một mình ở trong phòng, thời gian rất lâu không phát ra thanh âm, liền đẩy cửa ra. Thấy Mạnh Thiên Sở ngồi ở trước cái bàn tròn, vẻ mặt ngưng trọng, một tay bóp chặt trán, giống như là đang suy nghĩ chuyện gì trọng đại lắm, liền nhẹ nhàng vỗ vỗ vai của hắn. Mạnh Thiên Sở giật mình sợ hết hồn, xoay người nhìn lại. Thấy là Ôn Nhu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ôn Nhu ngồi ở bên cạnh Mạnh Thiên Sở, cười nói, làm sao chàng ngồi thần người ra vậy? Dạ Âm nói, chàng phải nằm nghỉ ngơi cho nhanh khỏe chứ. Nói xong, tới trên bàn đặt một cái khăn, trên khăn có hai món đồ rất nhỏ, không biết là cái gì, liền cầm lên nhìn một chút. Ôn Nhu hỏi, Thiên Sở, đây là cái gì thế? Mạnh Thiên Sở đáp, nói nàng cũng không biết đâu. Ôn Nhu cười, đem đồ thả lại trên khăn, lại nói, tốt lắm, chuyện của nhà môn thiếp không liên quan. Đúng rồi, Hiểu Nặng mới nói cho thiếp biết chuyện phi tiêu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Mạnh Thiên Sở cười đáp, đại khái là có người ám sát Vạn Tuế gia, thầy ta cùng Vạn Tuế gia thần cận, liền viết vài lời đề tình hoặc là uy hiếp ta. Là sao chứ? Mạnh Thiên Sở cùng Ôn Nhu nghe thấy thanh âm, đồng thời quay đầu lại, phát hiện Vạn Tuế gia cùng Nghiêm Tung, còn có Thành Tử Nghĩa cùng Hiểu Duy đang đứng ở cửa. Vạn Tuế gia vừa nói xong, thấy trên mặt nhìn không ra biểu tình gì. Hai người vội vàng đứng dậy, đi tới trước mặt Vạn Tuế gia. Mạnh Thiên Sở đang muốn quỳ xuống hành lễ. Vạn Tuế gia nói, trên người của người còn có thương tích, không cần hành lễ. Đi thôi, chúng ta đến thư phòng Thành Ái Khanh nói chuyện đi. Hiểu Duy cùng Ôn Nhu không cần phải đi cùng. Đúng rồi, đem cái tờ giấy cùng phi tiêu uy hiếp người gì đó mang theo đi. Nói xong, Vạn Tuế gia xoay người đi ra ngoài trước. Hiểu Duy đi được hai bước, cố ý bước chậm lại, chờ Mạnh Thiên Sở đi qua bên cạnh mình mới nhỏ giọng nói. Vạn Tuế gia đã biết chuyện người là ân gia nhị trại chủ, nên phải cẩn thận. Mạnh Thiên Sở nhìn Hiểu Duy một chút, căng thẳng trong lòng. Quả nhiên chuyện này cùng ân gia có liên quan, may nhờ Hiểu Duy nhắc nhở mình. Chờ Mạnh Thiên Sở bọn họ đi rồi, Ôn Nhu tới bên cạnh Hiểu Duy nói. Hiểu Duy cô nương, sao vậy? Ta thấy Vạn Tuế gia cùng Nghiêm đại nhân, còn có là cả cha người nữa, vẻ mặt có chút không đúng. Hiểu Duy đáp lời, chuyện ám sát Vạn Tuế gia hình như cùng Mạnh đại ca có liên quan. Nói xong lại nghĩ, mình từ lúc nào đã không gọi Mạnh đại nhân, mà là giống Hiểu Nặc gọi Mạnh đại ca chứ. Ôn Nhu vừa nghe thấy vậy, nhất thời sợ hãi nói, cái gì, làm sao có chuyện đó được? Hiểu Duy xoay người, nắm tay Ôn Nhu nói, trước hết không nên nò lắng, chủ yếu là cùng ân gia sơn trại có liên quan, mà Vạn Tuế gia nghe nói Mạnh đại ca. Ôn Nhu hiểu ra vội vàng nói, để ta đi giải thích, Thiên Sở là bởi vì cứu ta mới... Hiểu Duy đáp, không nên nóng này. Thì hiện tại tùy tiện đi như vậy, có lẽ đem hiện lại hiệu quả hoàn toàn trái ngược. Chúng ta cứ yên lặng theo dõi diễn biến tốt hơn, không phải là còn có cha ta cùng với Nghiêm đại nhân ở đó sao? Mạnh đại ca không làm một mình chiến đấu, thì cũng đừng có quá lo lắng. Ôn Nhu gật đầu, phát hiện lòng bàn tay đã toát mồ hôi. Không được, nàng phải nhanh chóng tìm Hạ Phượng Nghi cùng Tả Giai Âm và Phi Yến thương lượng một chút mới được. Nghĩ tới đó, vội vã cùng Hiểu Duy nói lời từ biệt, sau đó rời đi. Hiểu Duy một mình lưu lại trong phòng Mạnh Thiên Sở. Nàng xoay người đi tới bên giường của Mạnh Thiên Sở, nhìn một chút, khoe miệng khẽ giật giật, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Sau đó liền nhẹ nhàng rời đi. Lúc đi ra, vẫn không quên cẩn thận đem cửa phòng Mạnh Thiên Sở đóng lại. Hiểu Duy một mình hướng phòng của mình ở Nam Viện đi tới. Đột nhiên thấy Hiểu Nặc đang ở hậu hoa viên, ngồi trên xích đu, liền mỉm cười đi tới. Hiểu Nặc thấy là tỷ tỷ tới, vội vàng đứng dậy, nhường cho tỷ tỷ một chỗ ngồi. Ngày thường hai người thường ngồi như vậy nói chuyện phiếm, ăn đồ ăn vặt, thì thầm to nhỏ chuyện nữ nhi. Hiểu Duy sau khi ngồi xuống lại nói, làm sao một mình muội lại ngồi ở đây? Hiểu Nặc đáp lời, tỷ đi rồi, cha cũng đi luôn, muội không có ai chơi cùng, nên muội chỉ biết một mình ở chỗ này chơi thôi. Hiểu Duy vuốt vuốt mái tóc đen của Hiểu Nặc, nói tiếp, vậy muội sao không tìm Tiểu Mai Tử chơi cùng? Hiểu Nặc khinh thường nói, cũng là tại tỷ đó, Tiểu Mai Tử nếu là nô tài của Hiểu Nặc muội, sớm đã bị muội một quyền đấm cước đá, đánh sống đánh chết, lại vẫn nhẫn tâm đưa nàng trở lại sao? Hiểu Duy cười nói, muội đó, đùng có động một chút là đấm đấm đá đá, một cô nương nhà quê tú, dã man như vậy, sau này ai dám lấy làm vợ nữa? Hiểu Nặc sẵn sàng cười nói, đó là chuyện năm tháng sau này mới suy nghĩ đến, bất quá làm sao tỷ có thể tha thứ Tiểu Mai Tử đây? Nàng đoạt đi người tỷ thích, sau lại bị người ta ruồng bỏ, tỷ còn muốn nàng quay trở lại sao? Hiểu Duy mặt liền biến sắc, nhìn chung quanh một chút nói, tiểu bất điểm mà, muội nói chuyện nhỏ nhỏ một chút, cách gì gọi là người ta thích cỡ chứ, chẳng qua là tiền sinh của ta thôi. Hiểu Đặc Há Hả cười hai tiếng, nhỏ giọng nói, là tiền sinh không có sai, nhưng tỷ thích hắn cũng không có là giả. Hơn nữa, Tiểu Mai Tử cũng biết rất rõ ràng tỷ thích hắn, lại còn dùng vẻ đẹp của mình cầu dẫn hắn. Hiểu Duy cười cười nói, tiên sinh không có thích nàng, ta đây không có chứa chấp nàng, người nói làm sao bây giờ? Hiệu Đăng tức giận nói, đó là nàng đáp đáng đời thôi. Hiệu Duy đáp, muội đó, một ngày thấy ai cũng thật giống như có cửu oán. Hiệu Nặc bây giờ nói tiếp, cũng không hẳn, muội thấy Mạnh đại ca đã cảm thấy tuận mắt làm sao? Tỷ tỷ, tỷ biết không, nếu nói lần thứ nhất muội thấy Mạnh đại ca lúc trước, lúc ấy có ba người nam nhân, hai người kia đối với muội hùng dữ, cũng chỉ có Mạnh đại ca đối với muội rất bình thường thân thiện, tuyệt không xem nhẹ muội là một người bán bột củ sen. Nam nhân như vậy mới là một nam nhân tốt đấy. Hiểu Duy cười nói, muội đó, chuyện bán bột củ sen, chuyện gần đây không được nhắc đến. Cha đẩn trưng thiếu chút nữa mang ra pháp trừng trị muội rồi. Gần đây trong nhà nhiều chuyện, muội phải ngoan một chút, biết không? Hiểu Năng tựa vào trên bả vai Hiểu Duy, làm đúng rồi nói, biết rồi, sau này muội không bao giờ đi ra ngoài bán bột củ sen nữa, hào hào ở nhà thôi. Như vậy không phải ngoan sao? Đúng vậy, hiện ở trong nhà đột nhiên có nhiều người như vậy, náo nhiệt như thế, muội còn đi ra ngoài làm cái gì? Hy vọng muội nói được làm được. Đó là điều đương nhiên, muội là ai cơ chứ? Tỷ tỷ, hãy cứ yên tâm. Thế rồi, hai tỷ muội bọn họ cười nói vui vẻ, ánh nắng xuyên qua kẽ lá như vui vẻ cùng với hai người bọn họ. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.